mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, đệ 1241 chương Thiên Cơ Thụ tiến giai. Cảnh giới thật lâu sau, Kim Mảnh nhỏ cũng không có bước tiếp theo động tác, Tố Tân phát hiện một cái phi thường kỳ quái, hoặc là phải nói kỳ diệu sự tình đã xảy ra, ở thiên cơ chi lực bao vây dưới, kia vô cùng bá đạo mảnh nhỏ thế nhưng chậm rãi, hòa tan, không sai, giống như là một khối màu đen dầu trơn chậm rãi hóa khai giống nhau. Sau đó chậm rãi dung nhập đến thiên cơ chi lực chung. Thiên cơ chi lực hiệp bọc này đó trở về đến thần thụ chung. Chỉ thấy nguyên bản hiện ra lục sắc đại thụ, giờ phút này thân cây cùng nhánh cây dần dần biến thành nâu đen sắc. Lá cây biến thành thâm lục, tản mát ra bừng bừng sinh cơ cùng lực lượng cường đại. Thật lâu sau, thiên cơ thụ biến hóa mới rốt cuộc đình chỉ, Tố Tân ý niệm khống chế một sợi lục quang, lúc này không nên gọi là quang, mà là giống từng điều trong suốt sợi tơ, tản mát ra thập phần bá đạo hơi thở, như thần thức giống nhau có thể cảm ứng được sự vật bản chất. Cho nên là có cường đại lực công kích thần thức đó là thức hải vừa ý thức chỗ ngưng tụ. Cũng có thể xưng là một loại đặc thù tồn tại từ trường năng lượng. Thông qua tu luyện có thể cho này trở nên càng cường đại hơn. Thậm chí cũng có thể đi ảnh hưởng cùng khống chế người khác ý niệm ni trước kia Tố Tân tu luyện. Thức hải vách tường đó là đối thức hải bên trong bao gồm thần thức cùng thần hồn một loại bảo hộ. Nếu là đối phương thần thức cũng đủ cường đại, liền có thể đâm thủng tầng này phòng ngự mà tiến vào đến thức hải bên trong. Phá hư thần thức thậm chí là thần hồn, mà một khi thần thức cùng thần hồn bị phá hư, cả người cũng chỉ dư lại thể xác, ở thực chất ý nghĩa thượng đã chết mất, này đó là cái gọi là thần thức công kích. Nếu căn cứ thường quy tu luyện, thần thức tu luyện là thập phần thong thả, yêu cầu không ngừng rèn luyện, này từ trường năng lượng mới có thể dần dần tăng cường. Chính là hiện tại, này đó trong suốt sợi tơ thập phần kiên cường dẻo dai. Có thể xuyên qua vật chất, nhìn đến, mắt thường cùng linh nhãn nhìn không tới, đồ vật. Lại còn có thể chủ động công kích, Tố Tân đếm một chút, đương nàng đem thiên cơ chi lực toàn bộ thi triển ra tới khi. Có thể đồng thời phân hóa ra hơn 20 căn sợi tơ. Ở đối địch là lúc. Nếu là lực lượng ngang nhau khó phân sàn sàn như nhau. Lấy này thần thức công kích đối phương thức hải, liền có thể tạo được không tưởng được tác dụng. Tiến giai, Linh Nhi giờ phút này ngồi ở một cái giống như hồ lô giống nhau trái cây thượng. Một hồi lâu mới sâu kín mà nói. Trời ạ, này, sao có thể, nàng đem Tố Tân vừa rồi mênh mông suy nghĩ tổng kết ra tới. Này thiên cơ chi lực chỗ tốt chính là. Âm nhân, Tố Tân nghe Linh Nhi ngữ khí kinh ngạc chung mang theo rất nặng hoài nghi cảm xúc. Giống như gia hỏa này là biết điểm cái gì? Vội hỏi nói, cái gì sao có thể? Đây chính là bổn tố đi bước nào chắc bước nấy tu luyện ra tới đâu? Linh Nhi thủy linh linh mắt to thẳng tắp chờ Tố Tân. Ngoặc kép, ngươi, tấm tác, trước kia luôn là nghe tiểu thao nói ngươi giống như là khai quải giống nhau. Ta còn chưa tin đâu, hiện tại cuối cùng là kiến thức tới rồi, ngươi biết vài thứ kia là cái gì sao? Tố Tân nhưng còn không phải là muốn hỏi cái này sao? Đáp, là cái gì? Linh Nhi, ngươi còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta ở cái kia Gobi hạ tìm được hồng mông chi khí đi. Tố Tân gật đầu, Linh Nhi, cái này màu đen đồ vật chính là cùng hồng mông chi khí tương đối ứng tồn tại. Chúng ta trở thành hư vô chi khí, hồng mông chủ sinh, bởi vì chúng ta vạn sự vạn vật sinh mệnh đều là từ giữa ra đời. Nhưng là cái này thế giới vô biên nhất định có cùng chi cân bằng đồ vật. Cho nên này hư vô chi khí đó là chủ chung kết. Sở hữu hết thảy chung kết, cũng có thể lý giải vì chết như thế. Sinh cùng chết hai loại quan trọng nhất pháp tắc đều ở thiên cơ bên trong. Đây là muốn tự thành một phương tiểu vũ trụ tiết tàu A. Tố Tân nghe xong Linh Nhi nói. Trong đầu tiên nghĩ đến chính là không gian. Không sai, Ti nói hiện tại trên người nàng không gì đáng giá đồ vật. Chính là như cũ thực hoài niệm có tùy thân không gian nhật từ. Bởi vì như vậy gần nhất, nàng ít nhất có thể tùy thân mang đồ ăn cũng muốn nhiều rất nhiều. Hơn nữa cũng lo lắng đồ ăn quá thời hạn biến chất gì đó. Ngay sau đó, Linh Nhi lại bát một cáo nước lạnh. Bất quá xem ngươi hiện tại này quy tốc tu hành, chỉ sợ thật muốn đến địa lão thiên hoang mới được, Tố Tân nói. Kia tiểu thế giới gì đó quá mức xa xôi, có thể hay không hiện tại liền cho ta tới một tùy thân không gian. Không cần ta linh lực chống đỡ cái loại này, Linh Nhi liếc nàng liếc mắt một cái. Sách, này cái gì chí hướng, nói, ta liền biết ngươi muốn cái kia. Cho nên ta liền trước biến hóa một cái holo không gian ra tới, Linh Nhi chủ yếu là cảm thấy phía trước cái kia luyện yêu tháp bộ dáng thoạt nhìn quá cứng nhắc. Không đẹp chút nào, vẫn là này tiểu holo thoạt nhìn tinh xảo lại đáng yêu. Hơn nữa bên trong đồng dạng chia làm ba tầng không gian. Thu yêu thu quỷ luyện hồn chữ vật giống nhau không ít. Tố Tân sang sảng cười. Liền kém đem Linh Nhi túm ra tới ba hai cái. Ha ha, vẫn là ta Linh Nhi nhất hiểu ta. Người hiểu ta Linh Nhi cũng. Linh Nhi tuy rằng biết ra hỏa này mồm mép lợi hại. Ngay cả những cái đó xảo quyệt bác gái đại gia cấp bậc đều có thể hống xoay quanh. Bất quá trong lòng như cụ Mỹ tư tư. Linh Nhi nho nhỏ thân thể ôm hồ lô. Ở tiểu hồ lô đế thượng sứ kính Nhi lắc lư hai hạ. Tiểu hồ lô liền bị nàng cấp hái được xuống dưới, sau đó ôm tiểu hồ lô lảo đảo lắc lư mà ra thức hải. Bay đến Tố Tân trước mặt, Tố Tân nhìn tiểu gia hỏa run run rẩy rẩy bộ dáng. Chính mình mới không đến bàn tay đại tiểu nhân nhi, lại ôm một cái cùng nàng còn đại hồ lô, theo bản năng duỗi tay thác ở dưới, liền sợ nàng một không cẩn thận rớt trên mặt đất, Linh Nhi nói. Ai ra, người mau tiếp được a, thật là mệt chết ta, cái này chính là từ thiên cơ trên cây sinh ra linh bảo. Về sau chỉ cần nhiều sử dụng, khẳng định so với kia gì luyện yêu tháp lợi hại, Tố Tân hắc hắc cười. Vội vàng tiếp được hồ lô, tới eo lưng gian một quải, hồ lô bính thượng liền trường ra một đoạn xúc tu, chặt chẽ chộp vào đai lưng thượng. Hơn nữa hồ lô tự động cùng nàng tâm thần tương giác. Quả thực so trước kia linh nhiên không gian càng tùy tâm như ý đâu. Linh Nhi chui vào trong hồ lô, ở tại tầng cao nhất, Tố Tân đem một sợi thần thức, một cây trong suốt sợi tơ tham nhập hồ lô. Bên trong hết thảy đều hiện ra ở trong thức hải, hồ lô chia làm thượng trung hạ ba tầng, nhất hạ tầng là một mảnh ở vào hỗn độn trung không gian. Trung gian là bình thường, dùng Linh Nhi nói tới nói, chuyên môn dùng để cho nàng phóng đồ vật, chữ vật không gian, đến nỗi trên cùng, tự nhiên là Linh Nhi tiểu hoa, thống lĩnh toàn bộ hồ lô thế giới. Xem ra gia hỏa này đã đem chính mình đương này, thế giới, lão đại rồi. Chỉ là đối với Linh Nhi nói, hồ lô thế giới. Tố Tân lại là cười cười không nói, thế giới. Không gian cùng thế giới có khác nhau một trời một vực. Quá xa vời hoặc là nói quá cao xa đồ vật vẫn là không cần suy nghĩ. Trước đem trước mắt sự tình đi bước một làm tốt rồi nói sau. Tố Tân quyết đoán đem trên người cõng bao vây ném vào hồ lô. Linh Nhi ôm tiểu Tố Tố bao vây. Tay nhỏ mở ra vừa thấy. Bên trong mấy bộ miên chất xiêm y. Một ít bánh nướng áp chảo màn thầu. Còn có mấy lượng bạc vụn, tới tới lui lui mà lăn lộn, liền dư lại điểm này gia sản, kỳ thật tiểu Tố Tố có chút gì gia sản nàng rất rõ ràng. Chỉ là chính mắt nhìn đến này đó, như cũ cảm thấy có chút chua xót. Lần này án tử nếu không phải xem ở tăng trưởng nhiều như vậy công đức cùng tạo hóa phân thượng. Quả thực liền lỗ sạch vốn a, ai, thật là khó coi a, thật vì tiểu Tố Tố đau lòng. Hết chương.